Bùa hộ mệnh của Min Paytire, chương 14, góc truyện audio.com. Pen dẫn theo Chesin, đi tới đại sảnh đền thờ Luxor, ngừng lại trước một cột đá cực đại, tìm kiếm gì đó trong đám chữ viết đã mơ hồ ở trên cột. Cô là cái này. Chesin nhìn theo hướng Pen chỉ, thần danh tượng trưng cho Amun ra làm hắn chừng lớn mắt. Tutan, Khamun, Chesin cẩn thận đọc ra cái tên khiến người ta kính sợ kia, sau đó không thể tin được quay đầu nhìn người đàn ông mang vẻ mặt hoài niệm. Không thể nào, vị tiên vương từ 30 năm trước. Chesin đột ngột ngậm miệng lại, nếu hắn bây giờ đang ở trong tương lai, như vậy phải nói là vị tiên vương này qua đời từ 3.000 năm trước. Chesin hoàn toàn không để ý ánh mắt khác thường của Pen vì ý nghĩ của mình mà bật cười, hắn thà tin người trước mắt là kẻ điên. Đúng vậy, Pharaoh 9 tuổi lên ngôi, 18 tuổi liền qua đời. Gạt người, Chesin lắc đầu không tin. Hắn có nghe Ahata nói về Pharaoh này, thầy bùa bị mua chuộc thêm vào nguyền rủa trong bùa chế tác cho y, hắn đã nghe câu chuyện của vị tiên vương kia không dưới ngàn lần. Ta lừa gạt ngươi có ích lợi sao? Không, Chesin cười gượng, hắn quả thực tìm không ra lý do để người này lừa gạt mình. Nếu điều ngươi nói là thật vậy cho ta biết tên người chế tác bùa hộ mệnh cho ngươi, lấy danh nữ thần Quetes. Câu hỏi của Chesin làm Pen nhíu mày, y tặc lưỡi một tiếng. Hốt, hẳn là vậy, ta chỉ từng thấy hắn một lần. Không nên ôm hy vọng đối với trí nhớ của một đứa trẻ 9 tuổi 3.000 năm trước. Pen thở dài, giọng điệu tự giễu tựa như đang nói y sẽ cố gắng nhớ lại. Nhưng câu trả lời của y lại làm Chesin trầm lặng, hắn nên cảm thán trí nhớ quá mức xuất sắc của đối phương sao? Khí lực toàn thân Chesin như bị rút đi đột ngột loạng choạng dựa vào cột đá, sau lưng có khắc tên chư thần, nhưng hắn lại không có tinh lực đi bận tâm những thứ đó. Để cảm ơn ngươi làm ta hồi tưởng quá khứ, muốn nghe một câu chuyện hay không? Pen đi tới chính giữa thần điện, nhắm mắt lại, hồi tưởng niềm kiêu hãnh được vạn người kính ngưỡng 3.000 năm trước. Y phảng phất như còn có thể thấy đám triều thần cúi đầu và đống cống phẩm hoàng kim châu báu đầy dãy kia. Đáng tiếc tất cả những thứ đó chỉ duy trì đến năm 18 tuổi ta thật sự đã chết. Ta còn tinh tường nhớ được đau đớn khi chết. Pen thấy Chesin lộ ra biểu tình kinh hãi kiểu, người này phát điên, hừ cười một cái tiếp tục nói. Trên lịch sử không ai biết, mẫu hậu của ta, người yêu của ta, Nefertiti trộm lấy thi thể ta, dùng sức mạnh bóng tối thuộc về tà ác làm ta sống lại, à không, làm ta biến thành xác sống. Giống như cố ý chứng tỏ với Chesin, Pen cười tà đi đến trước mặt hắn, lấy dao nhỏ dùng sức rạch cổ tay. Động mạch bắn ra máu tươi, phun tới trên mặt trên người Chesin, lây nhiễm thấm đẫm sơ mi màu trắng vốn thuộc về Raymond, hiện rõ sắc đỏ hoa lệ. Pen cười cầm tay Chesin lên, bắt buộc hắn xoa lên da thịt tràn ra máu đỏ trên cổ tay, cho đến lúc chỗ đó khôi phục không chút dấu vết. Nhưng cuối cùng thời gian cũng đoạt đi sinh mệnh bà ấy, mà ta lại không thay đổi, ta tựa như một quái vật du đãng trong bóng tối. Pen mỉm cười kể như không liên quan tới mình, y nâng tay Chesin, liếm lấy máu lây nhiễm bên trên, lúc Chesin muốn rút về, vững vàng nắm lấy không cho hắn tránh né. Y mỉm cười lộ ra răng nanh. À, đúng rồi, đến tận khi ta tới một quốc gia khác mới biết xác sống giống ta bị gọi là vampire. Góc truyện audio.com, đau nhói ầm ĩ cùng cảm giác máu chảy ngược quen thuộc làm Chesin thống khổ vùng vẫy la hét, nhưng đau đớn kia chớp mắt lại biến thành cảm giác quái dị không thể nói bằng lời. Chesin chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó vô lực tê người ngồi phịch xuống đất. Máu tinh khiết ngon miệng như thế, rõ là làm người ta khó quên. Pen vẻ mặt thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, nụ cười mang dụng tâm sâu xa từ trên cao nhìn chăm chăm xuống Chesin thở hổn hển. Trở thành người của ta đi, buông ta ra, Chesin giãy mạnh tay muốn thoát khỏi Pen, nhưng phản kháng vô lực này lại làm Pen cười khanh khách. Tuy ta thành ra bộ dạng này, nhưng ta cũng từng có tên của thần, Chesin, ngươi không nên xét lại thái độ bản thân một chút hay sao? Nghe nói thế Chesin quả nhiên thở hổn hển rũ mắt xuống, nhưng toàn thân vẫn cứng ngắc cự tuyệt người trước mắt. Chesin, ngoại trừ ta ra, ngươi bây giờ ngay cả người có thể câu thông cũng không có, không nên cự tuyệt ta. Chấm, cao cao tại thượng, giọng điệu ra lệnh làm Chesin toàn thân run rẩy. Pen nói đúng, đây đã không phải là thế giới hắn biết, thậm chí ngay cả lý do bản thân còn sống hắn cũng không xác định, nơi này sớm đã không có chỗ cho hắn dung thân. Bỗng chốc nụ cười hào quang vàng rực tràn ngập ý ấm cùng đồng tử xanh biếc làm hắn say mê kia xuất hiện trước mắt Chesin, hơi lạnh vốn tràn ngập toàn thân dường như từ trái tim bắt đầu dần tiêu tán. Ta phải đi về, hả, ngươi có thể về đâu? Pen lại nhắc nhở tình cảnh hiện giờ của Chesin như châm biếm. Nhưng Chesin cũng không để ý tới y, chỉ lảo đảo đứng lên, hướng ra thần điện. Thằng nhóc tóc vàng kia sao? Pen nhíu mày, sau đó đột một lộ ra nụ cười ác ý, y tiến lên phía trước, không để ý hắn cự tuyệt, đỡ cánh tay che xin, vỗ vỗ gò má căng chặt của đối phương như trấn an. Chấm, ta chỉ là đưa ngươi trở về, bất quá ngươi sẽ thay đổi chủ ý, chắc chắn sẽ thay đổi. Che xin nhìn người đàn ông cười tự tin dưới ánh nắng chói chang, để áp chế choáng váng xông lên, hắn nhắm hai mắt lại. Hắn bây giờ chỉ muốn trở lại căn phòng lộn xộn không chịu nổi kia, cái gì cũng không suy nghĩ tình cảnh bản thân, cũng không suy nghĩ tương lai mình sẽ như thế nào. Hắn phải ngồi trên giường chờ Jay trở về, chờ Jay mỉm cười gọi tên hắn, sau đó vươn tay an ủi bất an của hắn. Che xin, Raymond vọt ra lúc xe Pen dừng ở cửa, thấy Che xin ngồi ghế sau gần như hôn mê mà trên sơ mi còn đầy máu me, Raymond sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Y cuống quýt mở cửa xe, sau khi phát hiện Che xin chỉ hơi suy nhược cũng không bị thương, vẻ mặt tức giận quay đầu nhìn chằm chằm cái kẻ xuống xe vẻ mặt thoải mái. Raymond về nhà thay lễ phục, không ngờ lại phát hiện Che xin mất tích. Ngoại trừ phẫn nộ không giải thích được, Raymond còn thất vọng vô danh, y không hiểu tại sao Che xin cứ rời đi hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ hắn không muốn ở lại đây? Ngôn ngữ không thể câu thông, không thể hiểu được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, điều này làm Raymond sinh ra cảm giác thất bại. Mà lúc này y lại thấy Che xin được một người đàn ông xa lạ dùng xe đưa về nhà, e rằng không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình phức tạp của y, anh là ai? Anh làm gì Che xin, ha ha, tối hôm qua không phải chúng ta đã gặp mặt sao? Giọng nói có chút quen tai làm Raymond nhớ tới tình cảnh tối hôm qua Pen Cowen. Kẻ toàn thân tản ra khí tức băng lãnh kia, góc chuyện audio.com. Cảm giác chán ghét trực giác dựng lên càng thêm rõ ràng, lúc Raymond không còn để ý tới Pen bị quy là nguy hiểm, định nhoài người chuẩn bị dìu Che xin xuống xe, lại bị ngăn cản. Chậc, anh rốt cuộc muốn thế nào? Đây là thái độ đối với ân nhân cứu mạng sao? Tốt xấu gì tôi cũng đã hai lần cứu Che xin. Pen mặt cười nói dối. Vậy sao? Cảm ơn anh. Raymond nghĩ một đằng nói cảm ơn một nẻo, sau khi tỉnh táo lại y cảm thấy hoài nghi lời nói của Pen. Tuy cũng không xác định lý do, nhưng mọi thứ của người đàn ông trước mặt đều làm y cảm thấy khả nghi cực điểm. Che xin, ngươi xác định muốn ở cùng với thằng nhóc nóng này không lễ phép này sao? Thái độ của Raymond làm Pen rất bất mãn, y quay đầu hỏi Che xin. Nghe thấy ngôn ngữ Pen trôi chảy nói ra tương tự với Che xin, Raymond đột một há hốc mồm ngây ra bên cạnh. Đúng vậy, Che xin thở một hơi, tuy hắn không hiểu đoạn đối thoại giữa hai người, nhưng hắn có thể cảm thấy Raymond phẫn nộ là vì lo lắng cho mình. Cảm giác ấm áp lại nảy lên trong lòng, Che xin chống thân xuống xe, đứng bên cạnh Raymond như bày tỏ thái độ. Hừ, con mắt ngươi thật kém. Chờ một chút, anh biết nói ngôn ngữ của Che xin. Raymond phản ứng được, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ban nãy họ quả thực là đối thoại. Ha ha, đúng vậy, nếu cậu cầu tôi, không chừng tôi sẽ làm thông dịch miễn phí cho hai người. Pen khoanh tay, vẻ mặt cao ngạo nhìn Raymond. Hà. Không cần, thái độ của Pen làm Raymond càng thêm khó chịu, y lôi Che xin vào nhà, nhưng lúc thấy Pen mặt dày theo vào, nhịn không được đen mặt. Ngài Pen, cảm ơn ngài đã trợ giúp, nếu không có việc gì ngài có thể rời khỏi. Raymond nghiến răng nghiến lợi hận không thể lấy chổi trực tiếp quét Pen khỏi nhà. Là Che xin bảo tôi vào, cậu ta nói không muốn rời khỏi tôi, có rất nhiều chuyện cần tôi giúp đỡ. Pen vẻ mặt vô tội nhún vai, Raymond hoài nghi nhìn chân, sau đó quay đầu nhìn Che xin. Raymond nói hy vọng ta có thể làm phiên dịch cho các ngươi, ngươi đồng ý không? Nghe Pen nói, lại thấy ánh mắt Raymond tìm kiếm đáp án, Che xin không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng, đối với hắn mà nói, có thể cùng Raymond thuận lợi câu thông, là chuyện tốt không phải sao? Tutankhamun, khoảng 1341, năm 1323 trước công nguyên, là vị vua tại vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại. Ông cai trị vương triều từ 1341 năm 1323 trước công nguyên, trong suốt lịch sử Ai Cập cổ đại vương triều 18 được biết đến như là một vương triều mới, tên chính của ông là Tutankhaten, cái tên này có nghĩa là bức tranh sống của Aten, trong khi Tutankhamun có nghĩa là bức tranh sống của Amun. Trong những chữ tượng hình của người Ai Cập cổ, cái tên Tutankhamun lại được viết thành Amen. Tut Ankher, Nefertiti, nữ hoàng Nefertiti. 1370 năm 1330 trước công nguyên, là vợ của vị pharaoh vĩ đại Akhenaten. Nefertiti kết hôn với Akhenaten vào năm trị vì thứ hai của ông, khoảng năm 1 năm 350 trước công nguyên. Cái nhìn sắc sảo của nàng luôn toát lên một cá tính mạnh. Một cuốn sách Ai Cập cổ đã miêu tả Nefertiti là bà hoàng của niềm vui, nhưng cũng nhấn mạnh tất cả những gì nàng yêu cầu đều được thực hiện. Chính theo ý thích của Nefertiti, Akhenaten đã trao cho nàng quyền lực tối ưu trong một loại hình tôn giáo mới, nhằm tôn vinh vị thần mặt trời Aten trên mọi thần khác. Nefertiti được tôn vinh làm nữ thần bảo hộ nhà vua thay thế các vị thần Isis, Nephthys, Selket và Neith trong tín ngưỡng cổ Ai Cập. Điều này làm các thầy tu khác vốn đang tôn sùng thần Amen nổi giận. Gocchuyenaudio.com Khi họ phản đối, Akhenaten đã cho đóng cửa các ngôi đền của họ, gây nên một biến động lớn trong suốt thời gian cai trị của ông. Lo ngại đến tính mạng của mình và của Nefertiti, Akhenaten đã lấy những đồ vật bằng vàng từ các ngôi đền bị đóng cửa để xây dựng nên một thành phố mới nguy nga và đặt tên là Amarna. Nằm trên một đồng bằng xa xôi và trải rộng, nơi đây sẽ được bảo vệ tốt hơn bởi đội quân hoàng gia. Tại đó, Akhenaten và Nefertiti sống trong sự xa hoa, nhung lụa. Với tư cách là chính cung hoàng hậu, nhiệm vụ chính của Nefertiti là sinh hạ cho đức vua một hoàng tử để thừa kế ngôi báu, và nàng hẳn đã tận dụng mọi bí quyết làm đẹp được biết đến trong thời đại đó. Để chuẩn bị cho đêm ân ái với Akhenaten, sau khi tắm bằng thứ nước ướp hương liệu đặc biệt, nàng bôi lên người một loại sáp thơm thời Ai Cập vào những khớp nối trên cơ thể. Rồi nàng sức nước hoa ngào ngạt lên khắp mình trước khi chọn một bộ tóc giả đẹp nhất. Giống như mọi phụ nữ khác thời đó, Nefertiti cũng cạo sạch tóc để được mát hơn và tránh cháy giận. Nefertiti thường ưa chuộng bộ tóc giả Nubian, cắt cao ở đằng sau cổ và rủ xuống tạo thành các dải phía trước che phủ khuôn mặt. Với cái nhìn e lệ đằng sau tấm màn tóc giả này, nàng đã khai thác tối đa đôi mắt ấn tượng của mình bằng cách làm nổi bật chúng bằng phấn đen. Các chiêu bài quyến rũ của Nefertiti hẳn đã hiệu nghiệm trong 12 năm đầu trị vì của Akhenaten, nàng đã sinh được 6 người con. Nhưng nghiệt ngã thay, tất cả đều là con gái: Meritaten, Meketaten, Ankhesen Paten, Nefer Neferuaten, Taserit Nefer Nefer, Seteponre. Nàng tuyệt vọng khi biết rằng một người vợ khác tên là Kia đã sinh cho vị vua một hoàng tử tên là Tutankhamen, để sau này trở thành vị pharaoh nổi tiếng nhất Ai Cập. Khi triều đại Akhenaten đã suy tàn, Nefertiti càng trở nên quyền lực hơn. Có thể vị vua đã bổ nhiệm Nefertiti là người đồng nhiếp chính. Nefertiti đã trở thành Pharaoh Nefermeruaten, nghĩa là người đàn bà mỹ lệ của vầng hào quang sáng chói Aten. Chính trong vai trò nữ thần vợ thần mặt trời này mà sắc đẹp của Nefertiti được vĩnh viễn nâng cao thành một thứ triết lý cuộc sống. Bằng phong cách trang điểm, trang sức và trang phục hấp dẫn của mình, người đàn bà mỹ lệ giữ cho thần mặt trời luôn hứng khởi phát ra các tia sáng đem lại sự sống và sự sinh sôi nảy nở cho vạn vật, và bằng giọng nói ngọt ngào của mình làm dịu đi các cơn thịnh nộ của tạo hóa. Khi Kia qua đời vì sinh nở, một khoảng thời gian sau khi kết thúc triều đại Akhenaten, vị hoàng đế tỏ ra quẫn trí. Một bức họa của ông vào giai đoạn đó cho thấy ông mặc bộ đồ tang, đầu tóc rối bù và râu ria lởm chởm. Akhenaten cũng băng hà sau đó vào năm 336 trước công nguyên. Giờ thì quyền cai trị Ai Cập hoàn toàn nằm trong tay nữ hoàng. Nefertiti đã tìm cách đền bù lại những rắc rối xảy ra trong thời kỳ đầu cai trị của chồng mình. Nàng cho phép người Ai Cập tiếp tục thờ các vị thần khác ngoài thần Aten, nhưng lúc đó đã quá muộn. Hành động đó không đủ để bảo vệ nàng khỏi bị kẻ thù tàn sát. Hoàng hậu Nefertiti được coi là người phụ nữ đẹp nhất thế giới trong thời đại của mình. Bà không những được coi là biểu tượng sắc đẹp của thời cổ đại mà còn là nguồn cảm hứng cho các phong cách trang điểm, trang phục, trang sức những năm sau này, cách chương.